Chương 904, đã từng mình. Rốt cuộc Long Hoàng Ản Bật vẫn luôn đem đại nghĩa làm can thiệp nội bộ nhân loại thống nhất chiến tranh lấy cớ cùng lý do. Nếu như lúc này từ bỏ đại nghĩa, như vậy Long tộc ngay cả can thiệp đối phương lấy cớ cùng lý do đều chân đứng không vững. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, diệt vong nọ mạ đế quốc cùng mới khôi lỗi đế quốc, thôn tính hơn phân nửa vĩnh hằng đế quốc, còn cũng có lúc trước một ít diệt quốc chi chiến, nói trắng ra là đều là nội bộ nhân loại thống nhất chiến tranh. Long tộc chỉ trích ghế lạn hữu bội bạc, không để ý đại cục, kỳ thật đều chỉ là đánh lấy là vong quốc giả thuyết lời nói phát ra tiếng đại nghĩa là ngụy trang, can thiệp nội bộ nhân loại thống nhất thôi. Nhưng là nếu như ngay cả loại này mặt ngoài ra mặt cũng không cần, Long Hoàng Hàn bất biết, hắn liền liên phát nói thời cơ cũng không có. Nếu như đặt ở 8 năm trước, hệ lạn thì còn không có quật khởi thời điểm, Long Hoàng nơi nào còn sẽ để ý những chi tiết này, hắn chỉ sẽ đưa tới cờ giết, đu nở dê. Liền là đưa tới sau đó mệnh lệnh cờ giết đình chỉ đối ngoại khuyết trường, mà lại sẽ không cho cờ giết bất kỳ lý do gì. Đây chính là cường quyền, đây chính là Long tộc lúc trước phong cách làm việc, nhưng bây giờ, biện pháp như vậy không thể thực hiện được tại được chứng kiến hệ lạn hiệu đế quốc đại vẫn lạc thuật về sau, tại kiến thức qua hệ lạn hiệu đế quốc thiên thần chi trượng thiên cơ vũ khí về sau, khi nhìn đến hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí hạt nhân về sau Long Hoàng Hàn bất biết, nhân loại quật khởi đã không thể tránh né. Mặc dù hắn cực kỳ hối hận, phi thường hối hận mình dẫn đầu thú tộc ở thế giới một chỗ khác dậm chân tại chỗ quá lâu, để hệ lạn hiệu đế quốc nhân loại chui một cái chỗ trống, nhưng hiện nay, nói cái gì đã trễ rồi hắn cũng không phải không nghĩ tới, giống như nọ mạ đế quốc, tại hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô trực tiếp cùng hệ lạn hiệu đế quốc khai chiến. Long tộc tướng lĩnh cùng chính hắn, có thể nhẹ nhõm hủy đi hệ lạn hiệu đế quốc phồn hoa nhất tuyệt đại bộ phận địa khu, toàn bộ thế giới kinh tế đều sắp sụp bại. Hệ lạn thì khổ tâm kinh doanh lên màu mỡ khu hoạch tầm, đều đem biến thành một vùng phế tích, nhưng hắn cũng biết, làm như vậy không có kết quả tốt. Hắn Long tộc cuối cùng sẽ bị nhân loại diệt vong, dù là hệ lạn thì tạm thời thất bại, tinh vòng trên người cùng mặt trăng căn cứ thượng nhân loại, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ mang theo càng cường đại hơn vũ khí giết trở lại đến hung chi, một mực cùng ma tộc chiến đấu Long Hoàng, còn nhớ rõ mình thiếu hệ lạn hiệu đế quốc một cái nhân tình, nếu như không phải hệ lạn hiệu đế quốc. Long tộc QNZ tốt, chủng tộc khác cũng được, đều sẽ thành ma pháp bản nguyên nô lệ, cũng sẽ không có hôm nay người bá chủ. Này địa vị chi tranh. Càng nghĩ, vô luận là từ lực lượng so sánh nhìn lại, vẫn là từ đạo nghĩa nhìn lại, Long Hoàng đều cảm thấy, mình là không nên cùng hệ lạn hiệu đế quốc triệt để trở mặt. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ này, hắn hôm nay mới có thể ngồi ở chỗ này, uống vào cờ rít rượu ngon, cùng vị này nhân hoàng bệ hạ cái cỏ. Đã mình kéo ra đại nghĩa lá cờ này đến, Long Hoàng liền không thể tùy tiện lại cùng cờ giết đàm cường quyền, càng làm cho hắn cảm thấy khổ cực, là đàm cường quyền hắn cu nở dê sắc thực đàm bất quá như mặt trời ban chưa hệ lạn hiệu đế quốc. Liên tại một tháng trước đó, hệ lạn khi cùng Long tộc ra nở dê cường quyền, cờ giết ngang nhiên phát động đối nọ mạ đế quốc chiến tranh, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một tháng, liền đem nọ mạ đế quốc biến thành một cái quá khứ thức. Mà lại cờ giết còn hạ đạt treo thưởng lệnh truy nã. Muốn đối nọ mạ đế quốc hoàng thất đuổi tận giết tuyệt, nghe nói, cờ giết tự mình hạ lệnh, rào chết mất hai cái nọ mạ đế quốc công chúa, còn đánh chết nọ mạ đế quốc đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ngươi, cùng ngươi diệt vong quốc gia, trước đó đều là đồng minh, chẳng lẽ vì thống nhất toàn bộ thế giới, ngươi ngay cả cơ bản đạo nghĩa, đều muốn vứt bỏ sao? Long Hoàng trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngoài miệng lại là trực tiếp mở miệng hỏi lại cờ giết. Cờ giết cười cười, mở miệng nói với Long Hoàng, ản bật bệ hạ. Trong lòng ngươi so ta đều rõ ràng, nọ mạ đế quốc cu nở dê tốt, vĩnh hằng đế quốc cũng được, cái nào là vô tội ngươi không có chứng cứ? Long Hoàng chần chờ một chút, sau đó mới mở miệng nói với cờ giết. Đến chúng ta độ cao này, làm sự tình còn cần chứng cứ sao? Ta nghĩ chúng ta đều không cần chứng cứ, chỉ cần trong lòng một cái hoài nghi, như vậy đủ rồi. Cờ giết bá khí 10 phần nói. Đúng vậy, có lúc, chỉ cần một cái trong lòng hoài nghi. Cũng đã đủ rồi. Làm cờ giết bá khí nói ra câu nói này thời điểm, Long Hoàng có chút sửng sốt một chút, hắn giống như nhìn thấy mình năm đó, đã từng mình ai có thể nghĩ tới, một nhân loại hoàng đế, có thể làm cho cường giả tuyệt thế. Long Hoàng ản bật, nhớ tới đã từng mình trong chớp nhoáng này, liền ngay cả ản bật mình, cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới ý thức tới, Long tộc bá quyền, là thật xuống dốc. Làm Long tộc sức chiến đấu mạnh nhất, làm là thế giới này đã từng tồn tại cường đại nhất, ản bật rốt cục ý thức được, làm hắn ý nghĩ của mình cũng bắt đầu do dự, làm chính hắn cũng không dám xem thường thời điểm chiến đấu, long tộc suy yếu, cũng đã là tất nhiên. Hắn thở dài một hơi, lại một lần nữa nhìn về phía Cờ Dít. Cặp mắt của hắn nhìn xem vị này hắn coi trọng qua, một mực làm đối thủ, bây giờ lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng đối thủ. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, long tộc sẽ rời đi Xì Dịp, trở lại lãnh địa của mình đi. Hy vọng chúng ta ở giữa có thể tiếp tục sống chung hòa bình xuống dưới đây là long tộc nội bộ, cũng coi là trật tự giao tiếp đi. Nói xong một đoạn này lời nói, long hoàng phảng phất cả người đều già nua một chu tờ hắn chán nản bưng lên ly rượu trước mặt, đem bên trong còn lại chất lỏng uống một hơi cạn sạch, phảng phất một nháy mắt buông xuống rất nhiều thứ đồng dạng. Cờ Dít ngược lại là không có cùng long hoàng án bậc khách khí, hắn biết đây là hắn hẳn là cầm đồ vật, cũng là hắn nhất định phải tiếp nhận trách nhiệm. Thế là hắn cu nở dê bưng lên trước mặt mình chén lĩnh rượu, đối ngay tại uống thả cửa long hoàng mở miệng nói ra, tạ ơn câu này tạ ơn, chính thức tiêu chí, long tộc trên thế giới này, kéo dài vượt qua vạn năm bá quyền, chính thức tổng kết. Đồng dạng là câu này tạ ơn, cu nở dê tiêu chí, hệ lãn cựu đế quốc nhận lấy long tộc bá quyền, trở thành trên thế giới này một cái mới bá chủ an dê là đây hết thể chứng kiến, nàng trừng lớn mình mỹ lệ con mắt, nhìn lên trước mặt hai nam nhân. Nàng biết, từ giờ khắc này bắt đầu, cái này đã từng gọi là ma pháp đại lục thế giới, đổi tên là ạ lẹn si rút. Không cần cảm tạ long tộc hoàng đế, đã từng vương giả ản bật ngược lại là dứt khoát, khoát tay háo tiếp tục nói, thú nhân tộc sự tình, long tộc cũng không có ý định lại hỏi tới ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn long tộc lãnh địa, vinh còn lâu mới có thể bị xâm phạm, có thể Cờ Dít cũng là dứt khoát, lập tức mở miệng bảo đảm nói, long tộc lãnh địa, mãi mãi cũng là long tộc điểm này. Ta có thể cam đoan hắn đương nhiên có thể cam đoan, đem nơi đó xem như là một cái lớn một chút tự nhiên bảo hộ khu là. Được rồi, rất đơn giản.